Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn sống trái tim đang căng cứng của Lạc Hữu Dân rốt cuộc cũng thả lòng. Miêu Xuân Thu lộn nhào chạy đến bên cạnh Ngô Thanh Nhàn, ôm lấy cô và đưa ra khỏi mép nước, vừa khóc vừa đánh lên lưng cô. Đứa nhỏ này, đứa nhỏ xui xẻo này, mẹ vất vả nuôi con lớn chừng này, sao con có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Có chuyện gì thì về nhà tìm cha mẹ sẽ giúp con nghĩ cách. Sao con lại liều mạng vì một đứa tiện nhân như thế chứ? Nếu con xảy ra chuyện gì thì cha mẹ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ chứ? Âm thanh bi thương của Miêu Xuân Thu vang lên, mấy người phụ nữ dễ xúc động bỗng rơi nước mắt. Lạc Hữu Dân nhìn xung quanh, nhưng không trông thấy Phong Liên Thành, ông trầm giọng hỏi. Phong Liên Thành đâu? Phong Liên Thành ở đâu? Chuyện hôm nay cậu ta nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng hét của Phong Liên Thành từ trong nhà truyền ra. Quần chúng ăn dưa tối nay nhao nhao vứt bỏ ruộng dưa bên này, chạy đến nhà của Phong Liên Thành. Ngô Thanh Nhàn phủi đất đứng dậy, lao về phía nhà Phong Liên Thành. Miêu Xuân Thu sững sờ một lúc, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Tối nay có không ít cảnh sát đến, hai người còng tay hộ Miêu Xuân Thu. Hai người còn lại đuổi kịp bước chân đám đông. Khi một đám người đến nhà họ Phong, chỉ bắt gặp Phong Liên Quốc cầm một con đê, a, o phay đứng trong sân, m, á, u trên con đê, a, o chậm rãi giọt xuống đất. Phong Liên Thành ngã trong vũng máu, khu vực dưới rốn ba tất bị chặt thành khúc, m, á, u chảy be bét, trên mặt và lưng cũng bị c, h, é, m mấy nhát. Phong Liên Quốc ném con đê, a, o xuống. Chậm rãi rửa sạch vết M, á, ú trên tay bên chậu nước ở góc sân, sau đó vội vàng chạy tới và vươn hai tay về phía cảnh sát. Phong Liên Thành cũng được trưởng thôn vừa chạy đến kéo lên xe và đưa đến văn phòng y tế trên thị trấn, sau khi được băng bó đơn giản thì đưa đến bệnh viện. Bà cụ Phong rơi nước mắt như mưa, đứa cháu gái và hai cháu trai của bà ta cũng bị dọa sợ. Một đêm này đối với những đứa trẻ trong nhà họ Phong quả thực là một đêm vỡ mộng. Đêm đó, chú hai luôn luôn đối xử tốt với bọn họ ngoại tình với mẹ của chúng. Mẹ của họ bị hai gì nào đó không biết từ đâu xuất hiện kéo đi. Sau đó cha họ vào bếp lấy một con dao, giống như kẻ điên bổ về phía chú hai của họ, chặt nát bộ phận kia của chú hai. Đêm này cũng là một đêm không ngủ đối với nhà họ Lạc. Bất luận người nào phát hiện trẻ con nhà mình không phải C, H, E, T vì sự cố, mà là bị người khác hại chết, đều sẽ khó chịu. Từ lúc Ngô Thanh Nhàn trở về, chị dâu Trương Dai Dai luôn ở bên cạnh cô. Đến nửa đêm, không biết Lạc Tân Vũ nhận được tin tức từ đâu cũng chạy đến. Câu đầu tiên khi bước vào nhà họ Lạc là hỏi xem đó có phải sự thật hay không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ cha mẹ, Lạc Tân Vũ bỗng rơi nước mắt. Cô ta cầm lấy một cái chai trên kệ, mở ra uống một ngụm, mắt đỏ hoe chỉ vào Ngô Thanh Nhàn. Tôi luôn nói chị ngốc, luôn nói chị có bệnh là đúng mà. Trương Hội Trần và cái tên Phong Liên Thành đó vụng trộm ngay dưới mắt của chị, hơn 10 năm mà chị lại không phát hiện, còn để cho cô ta hết lần này đến lần khác hại con của chị. Cách Trương,